Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1126, cường thế chém giết tu vi lại tăng lên nữa. Góc truyện audio.com, đối với bên huyết nha kia, Dương Lỗi lần nữa vung ra một đao, không hề xinh đẹp, nhưng lực đạo 10 phần, trong đó ẩn chứa hủy diệt pháp tắc khủng bố. Huyết nha này tu vi muốn yếu một ít, thương thế so với Ngưu Giác Vương nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho nên là đối tượng Dương Lỗi công kích trọng yếu. Huyết phệ thiên hạ, trong tay huyết nha có một thanh dao găm cong cong, hóa thành một hàm răng cực lớn, hướng về Dương Lỗi bắn tới. Phảng phất muốn đem trọn thiên địa nuốt chừng, chút tài mọn, Dương Lỗi một chút cũng không để trong lòng, một kích này, xem ra tuy rằng khủng bố, nhưng Dương Lỗi không có cảm nhận được một chút uy hiếp, quay người một quyền, đánh ra một đạo khí kình mãnh liệt cản trở Ngưu Giác Vương công kích, sau đó Dương Lỗi cười lạnh, trường đao vẽ một cái, cả người hóa thành một thanh đao. Nhân đao hợp nhất, không tốt, Ngưu Giác Vương thấy một màn như vậy, sắc mặt thay đổi. Huyết nha, người mau tránh ra, không thể đón đỡ. Hiện tại mới phát hiện, đã muộn, đi chết đi cho ta. Dương Lỗi chợt quát một tiếng, khiến người ta đinh tai nhức óc, một đạo ánh đao khủng bố trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực huyết nha. Khục khục, ta, quá, sơ suất, nói xong huyết nha rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất, vết máu màu đỏ không ngừng chảy ra, ngực bị đâm xuyên, trái tim đã bị đánh nát, hóa thành mảnh vỡ. Huyết nha chết, tiếp đó, đến phiên ngươi, dễ dàng như thế liền đánh chết huyết nha, Dương Lỗi đúng là cảm thấy ngoài ý muốn, mà lúc này hệ thống không có nhắc nhở, hẳn là không có chết, nhưng mà Dương Lỗi cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên người Ngưu Giác Vương, bởi vì lúc này mặc dù huyết nha không chết nhưng trái tim bị đánh nát, linh hồn bị mình đánh tan, đoán chừng cũng sống không được bao lâu, chết đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian, trước mắt Ngưu Giác Vương này dường như còn có ẩn giấu, lá bài tẩy còn chưa đi ra. Ngươi, rất tốt, rõ ràng giết nhiều người của ta như vậy, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Ngưu Giác Vương phẫn nộ rồi, triệt để phẫn nộ rồi, cả thân thể dài ra. 2 mét, 3 mét, 5 mét, 10 mét, bộ dáng cũng phát sinh ra biến hóa, từ hình người biến hóa thành một con trâu cực lớn, tứ chi tráng kiện, sừng trâu sắc bén, dưới chân khẽ động, mặt đất lập tức run rẩy từng đợt cực lớn, giống như động đất. Lúc này Dương Lỗi ở trước mặt Ngưu Giác Vương, như là con kiến cùng voi vậy, Ngưu Giác Vương này là một quái vật khổng lồ. Hống hống hống, mấy tiếng giống giận, Ngưu Giác Vương hướng về Dương Lỗi vọt tới. Súc sinh mà thôi, tuy rằng ngoài miệng Dương Lỗi nói như vậy, nhưng không dám khinh thị chút nào, lúc này Ngưu Giác Vương kia hóa thành nguyên hình, nhưng khí thế của nó đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, như thế này xông tới mà đến, mặt đất dưới chân liền hóa thành hư vô, hình thành từng cái dấu móng ngăm đen, khủng bố. Thiên địa tạo hóa đao pháp, giết giết giết. Dương Lỗi liên tiếp vung ra vài đao, đao đao khủng bố kinh người, ánh đao cực lớn, tàn nhẫn oanh kích ở trên người Ngưu Giác Vương. Cong, cong, cong, ở dưới đao thức khủng bố này của Dương Lỗi, thân hình Ngưu Giác Vương dừng một chút, rất nhanh tiếp tục hướng về Dương Lỗi xung kích tới. Súc sinh, một cái súc sinh còn muốn ngất trời hay sao? Dương Lỗi chợt quát một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, phong ẩn. Góc truyện audio.com. Thí thần đao tàn mát ra sức mạnh kinh khủng, hủy diệt nhất thức, hủy diệt cho ta a hát. Ở thời điểm Ngưu Giác Vương liền muốn đụng vào trên người Dương Lỗi, phong ẩn thí thần đao trong tay Dương Lỗi rốt cục rơi xuống, ánh đao kinh khủng kia trong nháy mắt chém xuống trên đầu Ngưu Giác Vương. Răng rác, thân thể khổng lồ của Ngưu Giác Vương bị miễn cưỡng đình chỉ lại. Ầm ầm, tiếp theo một tiếng vang thật lớn, thân thể khổng lồ của Ngưu Giác Vương rõ ràng phân thành hai nửa, trong chốc lát máu đỏ tươi bắn ra bốn phía, toàn bộ thiên địa như hàng mưa máu. Ngưu Giác Vương chết, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết ngụy thánh cấp 3 Ngưu Giác Vương, đạt được nguyên khí giá trị 7.000 tỷ, đạt được đổi điểm 70 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 6. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 7. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Tổ Vu Chi Huyết. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Ngưu Ma Vương Chi Giác. Mà ở một khắc Dương Lỗi đuổi giết Ngưu Giác Vương quay người này, một thanh dao găm màu đỏ như máu đưa ra ngoài, mắt thấy liền muốn đâm vào cổ họng Dương Lỗi. Muốn chết, trong mắt Dương Lỗi hiện qua một đạo hàn quang, giết hủy diệt nhất thức diệt, trở tay một đao, hủy diệt nhất thức, ầm ầm, mặt đất bị miễn cưỡng mở ra, huyết nha bị oanh bay, thanh dao găm màu đỏ như máu kia bị đánh nát. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết ngụy thánh cấp 2 huyết nha, đạt được nguyên khí giá trị 3.000 tỷ, đạt được đổi điểm 30 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 8. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được huyết sắc áo choàng. Chết rồi, đều chết hết, Mọi người ở bên ngoài trận pháp thấy linh hồn ngọc bài của Ngưu Giáp Vương cùng huyết nha vỡ vụn từng cái sắc mặt trắng bệch, phải biết rằng hai người kia là tu vi cao nhất bây giờ, mặc dù có chỗ tiêu hao, nhưng muốn giết bọn hắn, hầu như là khó có khả năng, người nọ thật sự là quá kinh khủng, trốn, không sai, trốn, rời khỏi nơi này, bằng không kế tiếp sẽ đến phiên nhóm người mình rồi. Đi, chúng ta đi, thoáng cái cả đám trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Dương Lỗi đi ra trận pháp cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng bọn họ sẽ ôm cây đợi thỏ, nói như vậy mình còn cần chờ một ngày, lại không nghĩ rằng cả đám bọn họ đều bỏ chạy, xem ra vừa rồi đuổi giết Ngưu Giáp Vương cùng huyết nha, làm bọn chúng đều bị dọa cho sợ rồi. Nhưng mà, như thế này cũng tốt, mình cũng không cần thiết đợi nữa, trở về, hôm nay thu hoạch đã rất lớn rồi, tu vi của mình đạt đến Đại La Kim Tiên cấp 8, chỉ kém 3 tiểu cấp độ, mình liền có thể đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, đi vào chuẩn thánh cấp. Rất nhanh, Dương Lỗi liền trở về Ngũ Nhạc Thành. Dương huynh đệ, mấy ngày nay ngươi đi đâu rồi hả? Nhìn thấy Dương Lỗi trở lại, bọn người Nhạc Bất Phàm cùng Trung Hán Dũng đều là vô cùng vui mừng. Ha ha, để mọi người lo lắng rồi, chỉ là đi ra ngoài một chuyến, phát hiện một vài thứ. Dương Lỗi mỉm cười, nói ra, chuyện gì để Dương huynh đệ cao hứng như thế? Ồ, Dương huynh đệ, tu vi của ngươi lại đã đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 8 rồi hả? Chuyện này, Nhạc Bất Phàm đột nhiên phát hiện tu vi của Dương Lỗi lại đã đạt. gocchuyenaudio.com, tới Đại La Kim Tiên cấp 8, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Cách chương.